Tần Mang xuất hiện trong một bộ váy màu bạc, chất liệu mỏng mang vừa vặn ôm sát dáng người mềm mại và thướt tha của cô, tà váy rủ xuống được theo những cánh hoa bằng chỉ bạc và xòe nở rộ rực rỡ. Ở giữa sân khấu, mỗi tấc xương cốt của Tần Mang đều như cực kỳ mềm mại, tư thế múa uyển chuyển nước chảy mây trôi, mỗi khi đối diện với ống kính, đôi mắt quyến rũ kia sẽ long lanh sáng ngời, đẹp như nữ thần giáng trần, tiên khí bay xung quanh. Cho dù là khán giả ở trường quay hay là trước màn hình đều vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của Tần Mang. À, quả nhiên người đánh bại được Tần Mang chỉ có thể là Tần Mang. Bình luận hot nhất trong video xuất đạo của Tần Mang khi đó là: khi nào chúng ta mới có thể được nhìn thấy nữ thần múa một lần nữa? Không ngờ rằng lại có thể xem được nó trên một chương trình livestream thế này. Viết thư của hàng vạn người hâm mộ yêu cầu tổ chương trình tung video với độ phân giải cao, tôi xem còn chưa đủ. Đẹp quá, đẹp điên lên. Điệu múa này có thể sánh ngang với đẳng cấp chuyên nghiệp. Lúc đầu tôi nghĩ Thẩm Nguyễn Âm múa cũng khá tốt, cho đến khi tôi nhìn thấy Tần Mang. Như một vũ công trời sinh cùng với vũ công nghiệp dư vây, tôi cũng xem chưa đủ. Nữ thần múa ít. Thẩm Nguyễn Âm bên này còn chưa kịp marketing. Vậy mà đoạn múa này của Tần Mang đã được lan truyền khắp nơi. Thẩm Nguyễn Âm không thể tin được nhìn khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp như tiên kia của Tần Mang trên màn hình. Rõ ràng là cô ta trang điểm vô cùng tinh xảo, sắc đẹp tuyệt trần, tại sao những người hâm mộ kia lại khen ngợi Tần Mang? Cô ta đã phẫu thuật rồi cũng không bằng Tần Mang. Làm thế nào mà cô ta lại có thể tham gia chương trình? Ai cho phép cô ta lên? Vệ Thấm giải thích, kể cô ta là khách mời bất ngờ. Đừng nói đến chúng ta, ngay cả tổ chương trình đến ngày cuối cùng cũng mới biết đó là Tần Mang. Ban đầu vốn không có nhân vật khách mời bí ẩn này. Thậm chí trong kịch bản cũng không hề viết. Nhưng có thể thấy, sự xuất hiện của Tần Mang chắc chắn không hề đơn giản. Tần Mang nhất định đã phát hiện ra mục đích của cô ta. Thẩm Nguyễn Âm cũng không ngu, lập tức phản ứng lại. Ngay sau đó, đôi mắt cô ta đỏ bừng lên, nhìn Vệ Thấm, thì chị nói thật đi, giữa tôi và Tần Mang, ai đẹp hơn? Ai đẹp hơn? Dựa vào đâu mà Tần Mang chắc chắn như vậy, chỉ cần cô ta xuất hiện, chỉ cần cô ta đứng cùng chung khung hình với cô thì cô chắc chắn sẽ thua. Tại sao cô ta lại tự tin như vậy? Ngữ khí như nếu trả lời một câu là Tần Mang đẹp hơn, cô có thể gơ tê tờ người nói câu nói đó. Vệ Thấm từ lâu đã cảm thấy cô ta có gì đó không ổn. Nhưng không thể để cô ta phát điên ở nơi công cộng được, nên nhanh chóng ngăn cô ta lại, kể đương nhiên là em đẹp nhất rồi. Có lẽ cư dân mạng đã chán xem những điệu múa cổ phong rồi, khi Tần Mang đến mang theo một màn độc tấu ba lê mới mẻ hơn, độc đáo hơn, đây cũng là điều bình thường mà. Nếu là trước đây, Vệ Thấm vẫn sẽ nói ra sự thật. Nhưng hiện tại, tiếp tục làm người đại diện của Thẩm Nguyễn Âm cũng là bất đắc dĩ, nhất là khi cô ta ngày càng khó hầu hạ, chỉ có thể dỗ dành cô ta trước. Quả nhiên, Thẩm Nguyễn Âm cũng dần bình tĩnh lại. Không sao. Nhất định là do Tần Mang dùng thủ đoạn. Từ khi ra mắt đến nay, Tần Mang chủ yếu là múa cổ điển, dù sao thì khi cô nổi tiếng sau một đêm cũng do điệu múa cổ điển đó, nhưng không ai biết sở trường của cô thực ra lại là múa ba lê. So với cảm xúc tức giận bùng nổ bên kia của Thẩm Nguyễn Âm, Tần Mang bên này đã hoàn toàn chiến thắng áp đảo. Trước gương trang điểm, phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp đến mức là người khác khó thở của Tần Mang, sau khi múa xong, khóe mắt cô gái ửng lên một màu đỏ hồng tự nhiên, khiến đôi mắt quyến rũ yêu kiều kia trở nên lộng lẫy, diễm lệ hơn. Rất hiếm khi Phó Diên tự mình đích thân xử lý chuyện gì. Lúc này đang lướt những thông tin liên quan trên Weibo. Chị xưa nay vẫn bình tĩnh, lúc này cũng không khỏi cong khóe môi lên. Nghe được đấy, lúc này dư luận trên mạng đều đang nói về lại được thấy nữ thần nhảy múa. Thỉnh thoảng cũng nhắc tới Thẩm Nguyễn Âm cũng chỉ có một số ít lời khen cô ta nhảy tốt, chắc có lẽ là thủy quân của cô ta. Phó Diên nhìn Tần Mang với ánh mắt tán thưởng. Nghe nếu sớm biết em nhảy một cái lại có hiệu quả tốt như vậy, thì chị đã cho em nhảy từ lâu rồi. Đôi mắt đẹp của Tần Mang khẽ động, bình tĩnh cười lạnh, ghê nếu như nhảy sớm hơn, thì sao có thể một mũi tên trúng hai đích chứ? Mạnh Thính đột nhiên đứng dậy, ghê mè nó, có một thương hiệu Lam Huyết E hàng đầu quốc tế muốn mời em đến tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của họ. Lam Huyết E định nghĩa này xuất phát từ tầng lớp quý tộc Tây Ban Nha, dùng để chỉ những tầng lớp có xuất thân dòng dõi, danh gia vọng tộc. Và thương hiệu Lam Huyết chỉ 6 thương hiệu lớn là Dior, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Prada và Calvin Klein. Đột nhiên nhận được lời mời tham gia loại hoạt động này, có nghĩa là có thể lên tới vị trí tiếp cận được càng nhiều những đại ngôn cao cấp. Không phải chỉ là một dòng trang sức, một dòng mỹ phẩm nào đó, mà là một người phát ngôn toàn cầu. Có bao nhiêu nữ minh tinh vào giới nhiều năm mới có thể dần dần tiếp xúc được với nguồn tài nguyên ở cấp độ này? Mà Tần Mang mới vào giới được bao lâu? Vậy mà thực sự có thể tiếp cận được với miếng bánh người đại ngôn toàn cầu của thương hiệu Y Lam Huyết. Ánh mắt Tần Mang chợt lóe lên. Đây thực sự là một tin tốt. Tuy nhiên, tài nguyên thời trang càng tốt, thì chứng tỏ cô càng phải nỗ lực hơn trong phương diện công việc này. Mặc dù chỉ mới bắt đầu, nhưng có nghĩa là bọn họ cũng đã đang quan sát em. Chỉ cần cứ thuận theo tự nhiên, thì sớm hay muộn cũng sẽ muốn hợp tác thôi. Tần Mang đột nhiên cười, Ê Thẩm Nguyễn Âm đúng là một ê ngôi sao may mắn. Mạnh thính. Sau đó suy nghĩ lại. Hình như đúng là như vậy. Lần trước cô ta gây rối, Tần Mang trực tiếp từ nữ diễn viên hình hoa chỉ xuất hiện 8 giây đến đảm nhiệm vai nữ chính của các đạo diễn nổi tiếng. Lần này, khi tài nguyên thời trang của Tần Mang rơi vào trạng thái bế tắc, Thẩm Nguyễn Âm lại chơi cô một vố, lập tức liền có sự xoay chuyển. Tần Mang trầm tư nói, ngày mọi người nói xem, có nên đưa cho cô Thẩm một tấm cờ tuyên dương không, trên cờ viết, cá coi mới của giới giải trí, làm việc xấu nhưng lại dẫn đến chuyện tốt. Mạnh thính, sở hữu một khuôn mặt thần tiên vẫn có thể khiến người khác tức chết, quả nhiên chỉ có em mới có thể làm được. Khi rời đi, Tần Mang bắt gặp Thẩm Nguyễn Âm cũng đang chuẩn bị rời đi. Sau khi Thẩm Nguyễn Âm tẩy đi trang điểm lúc lên sân khấu, cô đã lại trang điểm lên dáng vẻ tinh xảo thường ngày, cũng dày vô cùng. Có thể thấy, để giữ được hình tượng thần tượng quá là nặng nề và vất vả. Khi đi ngang qua, Thẩm Nguyễn Âm bỗng nhiên lên tiếng, khinh thường nhìn cô, kỳ hạ tổng sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ cô. Cô đừng nghĩ rằng mình rất đặc biệt. Tần Mang không thể hiểu được. Liên quan gì tới Hạ Linh Tể? Cô khoanh tay, dẫm lên đôi giày cao gót chuẩn bị bước lên phía trước. Đột nhiên bị Mạnh Thính chặn lại. Nháy mắt điên cuồng, ê bình tĩnh bình tĩnh. Tiên nữ động khẩu không động thủ. Quan trọng là mẹ nó ở đây có camera. Tần Mang dừng nửa giây. Liếc mắt nhìn ê người quản lý phế vật ê của mình, biết có người theo dõi còn không biết đường tìm người đi túng cổ tên kia à, nếu đây là Tùng Trăng. Chắc chắn đã sớm xử lý xong rồi. Tâm tư muốn đào gốc tường Hạ Linh Tể càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thôi quên đi. Không đánh người. Dù sao cũng chưa tích đủ công đức. Vì thế Tần Mang chậm rãi nhếch môi lên, thì không bằng cô Thẩm, Chu Tổng rất yêu cô nha. Thẩm Nguyễn Âm chưa bao giờ che giấu người chống lưng của mình, vậy nên Tần Mang đoán được ra cũng là chuyện bình thường. Cô ta cao giọng nói, để tất nhiên rồi, anh ấy sẽ cưới tôi. Mà vị nhân vật lớn Hạ Tổng kia sẽ không bao giờ cưới cô. Tần Mang gật đầu, và Chu Tổng còn uống thuốc bổ thận tráng dương vì cô, chắc chắn là rất yêu. Vậy chúc mừng cô Thẩm đã thành công thượng vị sớm nhé. Ngay khi câu ê thuốc bổ thận tráng dương ê kia được nói ra, một nhóm người im lặng phăng phắc. Đừng nói là Tần Mang. Ngay cả trợ lý của Thẩm Nguyễn Âm cũng ngây ra. Đờ mờ. Dư lớn như vậy. Thẩm Nguyễn Âm trợn to mắt, ị cô. Làm sao mà cô ta có thể biết được chuyện này? Chúc ê tính phúc y viên mãn. Tần Mang không để ý đến cô ta nữa, nói xong một tin tức nóng bỏng tay, sau đó liền xua xua tay bình tĩnh rời đi. Mạnh thính, không hổ danh đại tiểu thư. Giết người không thấy máu. Ban đầu không ai để tâm đến những lời nói khiêu khích của Thẩm Nguyễn Âm. Kể cả Tần Mang. Dù sao thì những người khác không biết, nhưng toàn bộ đoàn đội của cô đều biết, Tần Mang chính là Hạ phu nhân. Tuy nhiên, tối hôm đó, cuộc gọi cấp bách của Tiểu Đồng đã đánh thức Tần Mang. Chị ơi không ổn rồi, Hạ Tổng xảy ra chuyện rồi. Tần Mang vốn vẫn còn đang buồn ngủ mà mơ mơ màng màng. Nhưng nghe tới cái tên này, não bộ đột nhiên tỉnh táo lại, "Ê anh ấy làm sao?" Giọng nói bỗng nhiên trở nên khàn khàn. ấn vào link tin tức mà Tiểu Đồng gửi đến.